Càng chơi càng lớn. Chương 106, fanfic càng chơi càng lớn 4. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy là cô định đập văn phòng của Thôi Tuyết Cảnh đi. Trầm Ngôn cười khổ, không nói lên lời với ý tưởng điên rồ của người đầu dây bên kia. Yêu làm người ta làm nhiều chuyện điên rồ, cơ mà đập văn phòng của tình cũ của người kia thì hơi quá. Phải, Phương Kỳ trả lời kiên quyết, thi thoảng còn đưa ra vài lời chỉ huy đội phá dỡ. Nếu đã quyết định thì còn gọi cho tôi làm gì? Trầm Ngôn nằm bò xuống bàn, đưa tay nghịch ngợm bàn tay mềm mại nhỏ xíu của chú mèo con trước mắt. Khẽ mỉm cười, trong một lần dạo quanh thành phố, cô vô tình tìm được quán cà phê mèo này. Nói chung ngoài việc có vài chú mèo con khá nghịch ngợm thì nơi này quả là một điểm thư giãn tuyệt vời. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Trầm Ngôn đều đến đây, ngắm nhìn thành phố dần chìm vào trong bóng tối. Những bóng đèn được bật lên tạo nên một không gian rực rỡ. Phương Kỳ chững lại một chút, sau đó thận trọng nói. Đã xác định được chỗ ở chính xác của Mạnh Giai rồi. Trầm Ngôn giật mình, vô thức nắm chặt bàn tay mèo con. Môi mấp máy, ánh mắt chỉ trong thoáng chốc trở nên vô định. Mèo con ăn đau, giật giật chân muốn thu lại nhưng lại bị cô nắm quá chặt. Liền giơ móng vuốt lên cào một đường thật dài trên tay Trầm Ngôn. Lúc này Trầm Ngôn mới như bừng tỉnh, vội vàng thả ra, được trả lại tự do. Chú mèo nhẹ nhàng nhảy xuống, chạy ra chỗ những con mèo khác chơi đùa. Trầm Ngôn không thấy đầu dây bên kia đáp lại. Phương Kỳ rời khỏi nơi thi công, tránh đi những tiếng ồn ào. Chị, gửi cho tôi. Trầm Ngôn cắt lời của cô, sau đó ngắt điện thoại. Cô ngồi ngả ra ghế, một tay lên che mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Trầm Ngôn không biết mình đã tìm kiếm trong vô vọng bao nhiêu lâu nay rồi. Chỉ lúc này cô mới nhận ra, mình hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Mạnh Giai. Không biết nên bắt đầu từ đâu. Tất cả những gì cô biết, chỉ là mỗi ngày đều bấm dãy số quen thuộc kia. Dù rằng đáp lại cô chỉ là tiếng đều đều của phần mềm trả lời tự động, nhưng Trầm Ngôn vẫn gọi. Có lẽ cô cuối cùng vẫn là một kẻ ngốc vĩnh viễn chỉ biết đuổi theo nàng. Chờ thật lâu sau mới nhận được tin nhắn từ Phương Kỳ. Trầm Ngôn hít một hơi thật sâu mới mở tin nhắn ra đọc. Mạnh Giai, cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng trong mắt lại ánh lên sự vui mừng khôn xiết. Cậu đừng có hòng thoát khỏi tay mình. Mạnh Giai từ từ mở mắt, nhìn lên bầu trời trong xanh. Không hiểu sao bỗng nhiên nàng lại có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cảm giác ấy luôn khiến nàng thấp thỏm. Mở điện thoại lên, không thấy có tin nhắn hay tin thoại mới. Đã được một tháng kể từ khi Trầm Ngôn không còn gọi đến nữa. Cho dù nàng không bao giờ trả lời tin nhắn của Trầm Ngôn, nhưng cô vẫn luôn kiên trì nhắn tới. Còn nàng vẫn luôn chăm chú lắng nghe từng lời của cô. Việc đó khiến cho Mạnh Giai cảm thấy tựa như Trầm Ngôn đang ở ngay cạnh bên. Đã không ít lần nàng thầm mong ước Trầm Ngôn thực sự ở đây, nhưng rồi nàng lại sợ hãi. Lại tiếp tục, trong mối quan hệ như thế này, một người thì luôn phải đuổi theo, một người lại luôn luôn chạy trốn. Mạnh Giai bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ rằng Trầm Ngôn đã quá mệt mỏi rồi. Nàng sợ cô sẽ buông tay. Nếu cậu ấy buông tay, Mạnh Giai ngước mắt nhìn lên bầu trời, thì mình nên chúc phúc cho cậu ấy mới phải chứ nhỉ? Mạnh Giai thấy mình quả là một kẻ thất bại. Ngày đó nàng đã không có được tình yêu của Nghiêm Đồng. Thậm chí có lẽ nàng còn chưa từng thực sự cố gắng giành lấy tình yêu đó. Bây giờ nàng lại không dám đối mặt với tình yêu của Trầm Ngôn. Mạnh Giai nhắm mắt lại. Nàng thấy sống thật mệt mỏi. Có lúc nàng ước mình có thể chết đi như Thôi Tuyết Cảnh. Chí ít lúc chết đi, Thôi Tuyết Cảnh cũng có thể gặp được Nghiêm Đồng. Còn nàng, chết đi cũng chỉ có một mình. Mạnh Giai cứ ngồi đó cho đến tối mờ mịt. cảm thấy cái lạnh thấu xương mới đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Mạnh Giai liền chao đảo ngã khuỵu xuống. Nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, cái lạnh như thấm vào da thịt, cơn đau làm nàng muốn ngất đi. Đúng lúc đó có một giọng nói vang lên. Mạnh Giai, cô không sao chứ? Người Trung định cư ở Đức cũng không ít. Người trước mặt lại là nữ, nên Mạnh Giai yên tâm nắm lấy tay người đó. Nàng cũng không bận tâm vì sao người đó biết tên mình. Phiền cô đưa tôi đến bệnh viện. Có lẽ tôi bị trúng gió. Được, người đó vội vàng gọi một chiếc taxi đưa Mạnh Giai đến bệnh viện. Cẩn thận dìu cô vào phòng khám. Nàng cũng không ngờ lại có người tốt như vậy. Chỉ là khi vừa đưa nàng đến phòng khám đã vội vã rời đi. Bác sĩ khám một hồi liền kết luận chỉ là trúng gió thông thường. Liền cho Mạnh Giai uống 2 viên thuốc hạ sốt rồi viết chút đơn thuốc thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe. Y tá cẩn thận dìu cô ra giường bệnh. Sau đó liền ra khỏi phòng để nàng có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Mạnh Giai không thích không khí ở bệnh viện. Nó làm nàng nhớ tới một người. Đầu nàng đau như búa bổ. Giọng cằn nhằn của người kia liền hiện về. Trầm Ngôn, mình nhớ cậu. 3 từ này đơn giản vậy thôi mà nàng không thể nói thành lời. Mạnh Giai mệt nhọc chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thì đã là buổi sáng. Đầu cũng đã hết đau. Nàng chỉnh trang lại quần áo đầu tóc. Cầm lấy đơn thuốc bác sĩ kê cho hôm qua. Mở cửa ra khỏi phòng. Vừa đi vừa đọc đơn thuốc. Đi chưa được mấy bước liền đâm vào một người. Tôi xin lỗi. Mạnh Giai không nhìn mặt người kia. Đưa tay nhặt tờ giấy kết quả xét nghiệm rơi tứ tung dưới đất. HIV, Mạnh Giai nháy mày, định mệnh thật chớ trêu. Lại là căn bệnh này. Nàng liếc nhìn tên bệnh nhân. Giây phút đó tim nàng như khựng lại. Hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nhìn đủ chưa vậy? Người kia cười đùa, giật lấy tờ kết quả trong tay nàng. Mạnh Giai đưa mắt nhìn người trước mặt. Cả cơ thể không ngừng run rẩy. Lảo đảo đứng không vững. Mạnh Giai, người đó đưa tay muốn đỡ lấy nàng. Nhưng nàng lại tránh ra khỏi vòng tay đó. Nhìn thẳng vào mắt người kia. Cậu nói cho tôi biết. Cậu thực sự bị HIV sao? Cậu nói cho tôi biết. Trầm Ngôn, cậu nói cho tôi biết. Mạnh Giai nắm lấy cổ áo của cô. Gần như là gào lên. Mọi người trên hành lang đều đổ dồn sự chú ý lên hai người. Nhưng nàng không quan tâm. Mạnh Giai không tin, không muốn tin người nàng luôn mong nhớ. Đang ở đây, đang bị nhiễm HIV. Lại là căn bệnh này, ông trời lại muốn cướp đi người nàng yêu. Phải chăng đây là hình phạt cho kẻ hèn nhát như nàng? Trầm Ngôn vẫn im lặng, nhìn thẳng vào Mạnh Giai. Môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. Sự im lặng của cô như đang dần giết chết nàng. Khiến cho tuyến phòng thủ cuối cùng của nàng sụt đổ. Ngã vào lòng Trầm. Tại sao? Tại sao bất cứ ai tôi yêu đều rời xa tôi? À, cuối cùng thì cũng chịu thừa nhận rồi à. Trầm Ngôn cười đùa tinh nghịch. Ôm lấy Mạnh Giai. Mạnh Giai tức giận ngẩng đầu lên nhìn Trầm Ngôn. Liền cảm thấy môi cô áp lên môi mình. Nụ hôn bắt đầu trở nên nóng bỏng. Trầm Ngôn mạnh bạo đưa lưỡi vào trong tàn phá khoang miệng của nàng. Trước sự chứng kiến của mọi người trên hành lang, cho đến khi cảm thấy không thể thở được nữa, Trầm Ngôn mới tách ra, dụi đầu vào cổ Mạnh Giai. Sao cậu, nếu mình bị HIV thì cậu hôn cái là biết luôn. Nhì, Trầm Ngôn nghịch ngợm lọn tóc dài của nàng. Đã bao lâu rồi cô chưa cảm thấy thỏa mãn như thế này? A, Mạnh Giai kinh ngạc. Nàng tính đẩy Trầm Ngôn ra hỏi cho ra lẽ. Thì mới để ý tới mọi người đều đang đổ dồn vào mình. Mặt nàng đỏ bừng lên. Mạnh Giai vội vàng kéo Trầm Ngôn ra ngoài. Nhét vào trong xe của mình rồi cũng nhanh chóng bước vào xe. Nói vài câu với người lái xe bên ngoài để anh ta rời đi. Trầm Ngôn, cậu hãy... Mạnh Giai bực bội quay ra tính mắng Trầm Ngôn thì liền bị chặn lại bởi vì nụ hôn của cô. Không khí trong xe bị rút dần đi. Hơi thở dồn dập, thi thoảng có tiếng rên khe khẽ vang lên. Ồ, xin lỗi cậu tính nói gì ấy nhỉ? Trầm Ngôn quay lại chỗ ngồi. Tay chống cằm, nhìn Mạnh Giai đang thở phì phò. Cố gắng bình tĩnh lại. Khuôn mặt đỏ ửng, Trầm Ngôn nuốt nước miếng. Nắm chặt tay, kìm chế ham muốn trong mình. Cố gắng cười thật tươi che đi dục vọng đang thiêu đốt trong người. Cậu đang tính làm gì vậy? Đợi đến khi hơi thở bình thường trở lại. Mạnh Giai liền hét lên. Hôn một lần mình sợ nó không lây nên hôn lần thứ hai cho chắc ấy mà. Trầm Ngôn nháy mắt tinh nghịch nhìn nàng. Thế nhưng không khí trong xe bỗng trầm xuống. Mạnh Giai cúi gằm mặt xuống. Không nói gì, khiến cho Trầm Ngôn hoảng loạn. Muốn đưa tay nắm lấy tay nàng nhưng lại bị nàng nắm lấy trước. Cậu thực sự bị sao? Giọng nàng như nghẹn lại. Nỗi sợ hãi như xâm chiếm lấy nàng. Khiến cho nàng run lên. Rồi từng giọt nước mắt lăn xuống. Rơi xuống tay Trầm Ngôn. Cô đau lòng đưa tay lau đi nước mắt của nàng. Mỉm cười. Nếu mình thực sự bị thì sao? Mạnh Giai, mình còn rất ít thời gian. Xin cậu đừng trốn tránh mình nữa được không? Đừng rời xa mình. Từng lời nói chân thành của Trầm Ngôn khiến cho Mạnh Giai khóc càng nhiều hơn. Nàng bổ nhào vào lòng cô. Nhưng cậu cũng không được bỏ cuộc. Có làm gì đâu mà bỏ cuộc. Giọng nói của Trầm Ngôn bình tĩnh đến khó hiểu. Mạnh Giai bất ngờ ngước đầu lên nhìn cô. Khuôn mặt tèm lem nước mắt của nàng khiến cho Trầm Ngôn phì cười. Lấy khăn giấy ra lau khô nước mắt của nàng. Bỗng nhiên Trầm Ngôn thấy Mạnh Giai thật giống Trầm Nhiễm. Tất nhiên là qua lời kể của Phương Kỳ. Mình không bị HIV. Kia là giấy kết quả giả để lừa cậu thôi. 2 tuần qua Trầm Ngôn đã lên một vở kịch thật giống lần đầu hai người gặp nhau. Lợi dụng quan hệ khắp nơi làm một tờ giấy xét nghiệm giả. Và xem ra kế hoạch của cô đã thành công. Bỗng nhiên Trầm Ngôn cảm thấy thành công vang dội. Trong khi Trầm Ngôn còn đang vui mừng cười đến híp mắt, thì mặt Mạnh Giai liền đen lại. Nàng quay về ghế lái, mở khóa cửa xe, xuống. À, tôi bảo cậu xuống. Trầm tiểu thư, cậu nghĩ trò đùa này vui lắm sao? Mạnh Giai tức giận, nàng cảm thấy tức muốn điên lên, nắm chặt tay lái cố gắng không quay ra đánh người kia. Quyết tâm không nhìn cô. Mạnh Giai, Trầm Ngôn không cười đùa nữa. Nghiêm túc nhìn nàng, mình nghiêm túc đó, đừng rời xa mình. Mạnh Giai mím môi, quyết định không đáp lại. Án mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, dù trái tim nàng đã quá mệt mỏi, muốn buông xuôi. Muốn xà vào lòng cô. Chấm, Mạnh Giai. Cô nắm lấy cằm nàng. Bắt nàng nhìn thẳng vào mình. Đừng rời xa mình. Đừng trốn tránh mình. Tại sao cậu lại cứ như vậy? Chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau mà. Chẳng nhẽ cậu đợi mình bị HIV thật mới chịu ở bên mình sao? Đừng, đừng ép mình Trầm Ngôn. Mạnh Giai hét lên, nhìn thẳng vào mắt Trầm Ngôn. Trong ánh mắt đó là sợ hãi, do dự, lay động và ẩn sâu trong đó là sự yếu đuối. Nhìn người mình yêu như vậy, Trầm Ngôn không khỏi đau lòng. Cô buông tay ra, lùi về phía sau, cúi gằm mặt xuống. Không khí trong xe lại một lần nữa im lặng. Mình, Trầm Ngôn, mình thực sự muốn ở bên cạnh cậu. Nhưng cậu sợ. Trầm Ngôn nhìn Mạnh Giai. Nàng giật mình nhưng cũng khẽ gật đầu. Vậy là tình yêu của mình không thể khiến cậu an tâm rồi. Thật là đáng thương. Mạnh Giai không hiểu câu nói đó là dành cho ai. Cô hay nàng thì ai là người đáng thương? Có lẽ là cả hai người. Nàng mệt mỏi ngả ra ghế. Quay đầu nhìn ra ngoài bầu trời. Nè, cậu có thể đợi mình thêm một thời gian nữa không? Mình sẽ trở thành một Mạnh Giai khác. Mình sẽ bước qua quá khứ. Rồi mình với cậu sẽ có một khởi đầu mới được không? Nàng quay đầu ra nhìn cô. Ánh mắt thành khẩn. Khởi đầu mới. Chợt Trầm Ngôn nhớ tới tin nhắn của Trầm Nhiễm tối qua. Chị đã tìm được khởi đầu mới cho mình. Bây giờ chị không còn một mình nữa. Giờ đã có một người sẽ luôn yêu thương, chăm sóc chị ở bên. Tuy rằng chị chưa thể quên đi Tuyết Cảnh, nhưng chị sẽ vì người đó và bản thân mình mà cố gắng. Tối nay chị thấy Mạnh Giai ở công viên. Có lẽ là bị trúng gió. Chị đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Trầm Ngôn, đây là cơ hội của em. Hãy có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà em muốn nhé. Chị biết chị không làm được gì nhiều cho em. Nhưng có lẽ đó là điều duy nhất chị có thể làm cho em bây giờ. Tạm biệt. Được. Mình sẽ đợi. Trầm Ngôn kiên định trả lời. Cô sẽ đợi. Đợi cho đến khi nàng sẵn sàng. Cô sẽ là người luôn yêu thương. Chăm sóc nàng cho đến khi nàng sẵn sàng vượt qua quá khứ. Như Phương Kỳ với Trầm Nhiễm vậy. Cảm ơn cậu. Mạnh Giai cười nhẹ. Bắt đầu khởi động xe đi về phía nhà mình. Trầm Ngôn như mê mẩn khi nhìn thấy nụ cười đó. Nhưng rồi cũng nhìn thẳng về phía trước. Sớm muộn Mạnh Giai cũng sẽ làm của cô. Vậy nên cô không cần phải lo sợ nữa. Quan trọng bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ashley rất thích diễn biến này của MG và TN. Cảm ơn tác giả Tiểu Thụ viết quá hay. LT, ba từ ca thể biến thành có thể rồi. LT, ba chỉ khi ân mình yêu gặp bất hạnh mới biết bản thân yêu ân ấy đến nhường nào. Tiểu Thụ, em chỉ muốn biết xen mấy chế độc giả muốn tiếp tục ngọt hưởng sâu răng hay nóng bốc lửa cho mùa đông không lạnh. V, cách chương.